Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, thứ 169 chương ngươi có phải hay không thích ta? Nhất, Vân Sơ có một loại quân mỹ nhân nghĩ qua chén nàng. Sau đó làm cái gì nguy sự tình bình thường, nàng hơi hiện ra cảnh giác nhìn quân mỹ nhân liếc mắt một cái. Sau đó ở trong lòng cho Yêu Nghiệt truyền âm. Yêu Nghiệt, ngươi có thể đem trong cơ thể ta cồn đô hấp thu hết không? Yêu Nghiệt uể oải đạo, ta nghĩ hút máu, ta đói bụng, Tiểu Vân Vân, ta chừng mấy ngày không uống máu, Vân Sơ nói, ngươi giúp ta chặn một lần, buổi tối ta lại lấy máu cho ngươi uống, Yêu Nghiệt mềm mại đạo. Được rồi, bất quá rượu này cũng rất tốt uống a, ta có thể giúp ngươi đô hấp thu hết, Yêu Nghiệt vẫn ở Vân Sơ trong cơ thể. Trực tiếp thương nàng uống vào bụng tử lý rượu trái cây đô giao qua trên người mình. Ngày đó và Khúc Hoài thường uống rượu với nhau thời gian. Vân Sơ và Yêu Nghiệt nghĩ chúc mừng một hồi. Bởi vậy tịnh không có để ý cồn số ghi có cao hay không. Song lần này Vân Sơ lờ mờ nhận thấy được quân mỹ nhân dường như muốn qua chén nàng. Không biết làm cái gì. Nàng thế là liền tương kế tựu kế. Muốn nhìn một chút quân mỹ nhân rốt cuộc nghĩ đối với mình làm cái gì. Bất quá vừa một chén rượu này uống vào, nàng cũng đã có chút đầu choáng váng. Lại đến một chén, nàng khẳng định lập tức liền say ngả nghiêng. Bởi vậy chỉ có thể nhượng Yêu Nghiệt giúp nàng quá độ những rượu này tinh. Chờ Yêu Nghiệt quá độ hoàn sau, Vân Sơ lúc này mới nâng mắt thấy quân Hàn Nguyên đạo. Lúc này mới uống một chén. Đâu có dễ dàng như vậy say, ta tửu lượng cũng là rất tốt nghe nói, quân Hàn Nguyên mân môi, không nói hai lời, lại cho Vân Sơ rót một chén, lại uống, hắn muốn quá chén nhân ý đồ thật sự là thái rõ ràng. Rõ ràng đến chút nào không né bất giấu, hình như là như thế đương nhiên bộ dáng, Vân Sơ trong lúc nhất thời cũng đoán không ra quân Mỹ nhân mục đích là cái gì. Nàng cũng không chối từ. Một ngụm uống hạ, nàng vừa quát hoàn, quân Hàn Nguyên nhìn chằm chằm của nàng như sao tinh bàn mắt nhìn nhìn. Thấy nàng trả hết nợ tình, lại vô cảm tiếp tục rót rượu, Sở Mặc thấy tâm đều phải nát, rượu này thế nhưng thượng đẳng được rượu ngon a, như thế một chén đón một chén, cung chủ không cảm thấy lãng phí không? Còn có, cung chủ a, ngài thế nhưng tấm thân quý ngàn vàng. Làm như thế nào có thể tự mình băng nhân rót rượu này đẳng có mất thân phận sự tình đâu. Buông nhượng tiểu đến a. Quân Hàn Nguyên không có nghe thấy Sở Mặc trong lòng gào thét. Hắn đang cho Vân Sơ đảo đệ ngũ chén rượu. Vân Sơ cũng là cá nhân tinh. Biết này diễn kịch không thể quá nhanh nhập hí. Càng không thể quá chậm nhập hí. Thế là ở đệ ngũ chén rượu uống vào thời gian. Nàng giả vờ hai mắt sương mù hướng trên bàn nhất nằm sấp. Mơ mơ màng màng đạo, ngoặc kép chấm chấm, còn muốn, tiếp tục uống. Quân Hàn Nguyên nhìn chằm chằm nàng mơ hồ mắt thấy một hồi. Cuối cùng hài lòng buông xuống bình rượu. Sau đó đứng dậy, hướng đối diện Vân Sơ đi đến. Tới, Vân Sơ tâm vô ý thức căng thẳng. Nàng trong lòng để âm thầm cho Yêu Nghiệt truyền âm nói. Một hồi nếu như quân Mỹ nhân thực sự động thủ, người liền đi trước Yêu Nghiệt trịnh trọng kỳ sự đạo. Bất, muốn đi cùng đi, Tiểu Vân Vân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi. Này ra hỏa, Vân Sơ trong lòng bất đắc dĩ, cảm giác được quân Hàn Nguyên bóng dáng càng ngày càng gần. Thuộc về hắn trên người đặc hữu, mang theo một tia hơi thở lạnh như băng nam giới thơm ngát xâm nhập chóp mũi của nàng. Vân Sơ cả người đô căng khởi lai, nhưng mà, ngay nàng cho rằng, sau một khắc quân Hàn Nguyên muốn làm cái gì với nàng thời gian. Quân Hàn Nguyên lại đột nhiên tương nàng bế lên, kéo vào trong lòng mình, Vân Sơ giả vờ mơ hồ mở mắt, mờ mịt nhìn hắn, ngô, mỹ nhân, ân quân Hàn Nguyên khốc khốc đáp một tiếng, sau đó con ngươi đen nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Lờ mờ chung mang theo vẻ mong đợi. Ngươi có lời gì, hiện tại có thể một vốn một lời tọa nói đi. Nói đi, nàng không phải ôm Khúc Hoài Thương nói thích chính mình sao? Hiện tại hắn bản thân đều ở trước mặt, nàng có phải hay không càng hội kiềm chế không được. Quân Hàn Uyên lòng tràn đầy mong đợi nghĩ. Hết chương.